Phương Thúy xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Ngày nay mời các bạn đến với tập 7 bộ truyện ngôn tình Quân Vương Xin Hãy Tự Trọng. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thích Bạch Thương chưa từng nghĩ tới tờ tấu chương gấm vàng mà nàng thoáng thấy trong xe ngựa mấy hôm trước đã gây ra một cơn chấn động rung chuyển toàn bộ triều đình ở Thượng Kinh trong mấy ngày sau. Tờ tấu tố cáo vụ tham ô bạc, cứu tế khiến lòng người trong triều hoang mang rối loạn. Phủ Khánh Quốc Công chúng ta bây giờ gần như sắp trở thành cái gai trong mắt hơn nửa số quý tộc Thượng Kinh rồi. Trong góc sân của Thích Phủ, Liên Kiều thở dài. Không hổ là huynh muội, bản lĩnh gây chuyện của đại công tử đúng là chẳng kém gì tiểu thư. Thích Bạch Thương thong thả đặt quyển y thư trong tay xuống. Liên quan gì tới ta? Tiểu thư à, người còn lợi hại hơn ấy chứ. Liên Kiều giơ ngón tay cái lên. Chuyện khiến dân tình bàn tán xôn xao ngoài phố còn hơn cả tấu chương của đại công tử chính là chuyện nhị hoàng tử và vị thần y tiên tử của hắn ta đấy. Thích Bạch Thương nheo mắt thầm than một tiếng xúi quẩy, vội cúi đầu tiếp tục lật y thư. Nghe nói vì tìm vị thần y đó, suy chút nữa nhị hoàng tử đã cày nát cả chân tường thành. Thần y trong lời đồn đeo màn lụa che mặt, y thuật thần diệu, dung mạo tuyệt trần đệ nhất kinh thành. Ban đầu còn có người bảo là mỹ nhân nhập mộng khiến hoàng tử tương tư, nhưng ngay cả đám công tử con nhà quyền quý như Lăng Vĩnh An cũng hùa theo góp lời, đều nói tận mắt nhìn thấy vị thần y ấy trong yến hội Thường Sen ở Lang Uyển, mỹ lệ đến mức khiến cảnh hồ sen cũng bị lu mờ. Vừa nói, Liên Kiều vừa rót trà thuốc rồi đặt xuống bàn nhỏ cạnh y thư của Thích Bạch Thương. Chúc mừng tiểu thư, bây giờ người đã trở thành tiên tử mà ai ai trong Thượng Kinh cũng đều mong được gặp một lần rồi đấy. Ngay cả cái tên Lăng Vĩnh An nổi tiếng ăn chơi cũng vì tìm người mấy hôm nay mà cơm chẳng buồn ăn, trà cũng chẳng buồn uống. Thượng Kinh không thiếu chuyện để bàn. Thích Bạch Thương ung dung dùng nắp chén gảy nhẹ lớp thảo dược trong trà. Chuyện dù lớn tới đâu cũng bị thiên hạ quên sạch trong mấy chốc thôi. Liên Kiều lầm bầm. Chỉ sợ chưa tới mấy hôm nữa, Tạ Thanh Yến đã mang thẳng sính lễ của phủ Bình Dương Vương đến phủ chúng ta rồi. Lật xong trang cuối cùng, Thích Bạch Thương khép y thư lại, xoa nhẹ cổ vai như chẳng nghe thấy gì. Mang hết những quyển y thư còn lại ra đây đi. Liên Kiều đành đáp lời. Đợi đến khi bóng lưng nàng ấy khuất vào phòng, Thích Bạch Thương mới khẽ thở dài, đưa tay day chán, vẻ mặt thoáng hiện lên chút mệt mỏi. Không muốn lấy mạng nàng thì lại muốn gả nàng đi. Tên Tạ Thanh Yến kia đúng là đáng ghét. Chỉ khổ nỗi hiện giờ nàng còn việc phải nhờ đến y. Hồ Cơ hạ độc đêm ấy đã bị thị vệ trong Lang Uyển bắt được. Đến cả hai vị hoàng tử cũng không dám đòi người từ tay Tạ Thanh Yến. Huống hồ nàng chỉ là một khuê nữ, càng không thể làm gì khác ngoài việc chờ tin. Có lẽ đại ca với thân phận đại lý tự chính... Liên Kiều. Thấy nhà hoàn ôm vài quyển sách quay lại sân, Thích Bạch Thương hỏi. Chuyện bà cứu tế kia vẫn do huynh trưởng ta phụ trách sao? Nghe nói còn chưa có kết luận, triều đình vẫn đang ầm ĩ lắm. Vậy thì huynh ấy cũng không rảnh để lo việc khác rồi. Thích Bạch Thương khẽ thở dài, đón lấy mấy quyển y thư trong tay Liên Kiều, nhìn xuống lật sơ qua, hàng mày thoáng nhíu lại. Hớ. Bàn tay trắng muốt điểm lên từng quyển một trong chồng sách. Sao lại có thêm một quyển? Liên Kiều méo mặt. Tiểu thư, nô tỳ cũng không biết nữa, chắc lúc lấy sách từ trang viên đã tiện tay mang dư ra một quyển. Không phải y thư. Hả? Liên Kiều sững sờ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Thích Bạch Thương đã rút quyển sách nằm dưới cùng ra rồi đặt trong lòng bàn tay. Hai chữ sổ sách hiện rõ trước mắt. Động tác của nàng khựng lại, đồng tử chợt co rút. Đêm ấy ở Ly Sơn, sau khi cô cứu thiếu niên kia, hắn có đưa cho cô quyển sách nào không? Không lâu trước đó, tên đeo mặt nạ ác quỷ kia từng kề sát bên nàng, giọng nói lạnh băng từ sau lớp mặt nạ u ám giờ lại vang bên tai. Đây chính là thứ mà quỷ sai của Diêm Vương đang tìm sao? Cuộc chiến sinh tử giữa ba phe đêm hôm ấy, chẳng lẽ cũng chỉ vì quyển sổ này? Ngón tay Thích Bạch Thương khẽ run, lật bừa mấy trang. Trang đầu tiên đập vào mắt đã là danh sách họ tên và con số. Nàng vội vàng nhìn kỹ một cột trong đó. Thị ngự sử quan chi ngâm, ngân phiếu 1.200 lượng, gạo tẻ 3.820 thạch. Bốp! Sổ sách bị Thích Bạch Thương bất ngờ khép lại. Năm ngón tay thon dài của nàng đè chặt lên quyển sổ mỏng, như thể bên trong chứa đựng một tai họa khủng khiếp đến mức chỉ cần lỡ tay mở ra, yêu quái sẽ sổng ra ngoài hại nhân gian. Tiểu thư! Liên Kiều giật mình. Sao thế? Sắc mặt tiểu thư tệ quá. Thích Bạch Thương bừng tỉnh. Nàng nhớ rõ đêm ấy khi bị thiếu niên khống chế, một công tử dẫn đầu trong đám Huyền Khải quân từng vì quá kinh hãi mà buột miệng kêu lên. Người đừng manh động, chúng ta không phải người phủ Thứ Sử Ký Châu. Thích Bạch Thương hoàn hồn, giọng khẽ run. Liên Kiều, chuyện án bạc cứu tế mà em vừa nhắc đến lúc đầu phát sinh ở đâu? Ở Kỳ Châu ạ. Thích Bạch Thương cảm thấy cuốn sổ mỏng trên tay đột nhiên nặng tựa nghìn cân. Thì ra thứ Tạ Thanh Yến muốn tìm chính là sổ sách tham ô bạc cứu tế ở Kỳ Châu. Án này dây mơ dễ má rộng khắp triều đình, hiện nay cả triều đều đang hoang mang vì nó. Cuốn sổ này chẳng khác nào củ khoai bỏng tay, hoặc đúng hơn là một tấm bùa đòi mạng. Nên giao ra ư, giao cho ai? Tạ Thanh Yến sao? Nếu giao cho y, liệu sổ sách này sẽ bị vùi lấp vĩnh viễn hay sẽ được bố cáo thiên hạ? Nếu là về trước, vậy thì vạn dân lưu lạc nơi Kỳ Châu kia há chẳng phải đã chết oan uổng đến không thể nhắm mắt. Tâm trí Thích Bạch Thương rối như tơ vò. Một lúc lâu sau, nàng mới siết chặt cuốn sổ, đứng dậy. Liên Kiều mang nó giấu trong... Không, giấu vào giữa mấy quyển y điển. Hiển nhiên Liên Kiều nhận ra điều gì đó không ổn. Tiểu thư, cuốn này là gì vậy? Đừng hỏi. Thích Bạch Thương hít sâu một hơi, bình tĩnh lại. Em nhớ kỹ đây, em chưa từng thấy quyển sổ này. Lần này chúng ta mang đúng 49 quyển y điển từ Điền Trang Cù Châu về kinh, không hơn không kém. Vâng, tiểu thư. Liên Kiều biết nặng nhẹ, nhận lấy sổ sách, vội vã quay vào trong phòng. Chờ đến khi Liên Kiều trở ra, thấy Thích Bạch Thương đã buộc khăn ra che mặt. Tiểu thư định đi đâu? Gặp huynh trưởng, có một chuyện ta nhất định phải đích thân bẩm báo với huynh ấy. Vậy để nô tỳ đi cùng người. Không, em đến Hồng Y Lâu. Vâng. Thích Bạch Thương đặt chén thuốc bằng sứ men trắng khắc hoa xuống, xoay người lại. Tính ra thì chuyện mà em yêu cầu Hồng Y Lâu tra xét hôm nay hẳn phải có kết quả rồi. Nàng ta đang điều tra nhà họ An. Ly Sơn, Sơn Trang, Ngọc Lương. Tạ Thanh Yến cầm lấy chiếc chén men xanh hoa văn, dây sen trên bàn. Ngón tay khẽ dừng lại bên miệng chén, rồi chậm rãi ngước mắt lên. Phải, ta cũng thấy kỳ lạ đấy. Vân Sâm Nguyệt ngồi bên kia bàn gỗ lê, vừa phe phẩy quạt xếp, vừa nói. Nhà họ An và nhà họ Thích từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng. Trong triều cũng không hề qua lại, cùng lắm chỉ là mỗi bên có một nữ nhân là Trinh Dương và Thích Uyển Nhi từng có chút dây dưa với ngươi. Vân Sâm Nguyệt quay đầu, đôi mắt đằng sau cánh quạt ẩn chứa ý trêu chọc. Chẳng lẽ nàng ta đang dò la tình hình giúp Uyển Nhi? Tạ Thanh Yến rủ mi, vẻ mặt vẫn ôn hòa như cũ, ngón tay chậm chậm lướt dọc theo vành chén. Có nhằm vào ai không? Không hề, ban đầu ta còn tưởng rằng nàng ta muốn tra xét chuyện Trinh Dương và mẫu thân nàng ta là An Quý Phi. Nhưng sau khi đọc kỹ bản ghi chép người trong lâu trình lên thì phát hiện nội dung cực kỳ chung chung. Vân Sâm Nguyệt nghiêm túc lại, thu quạt chống cằm. Nếu không phải mật thám ở nhà họ Thích sớm phát hiện ra nhà đầu kia từng đến Hồng Y Lâu, e là chuyện này đã bị giấu nhẹm rồi. Vị đại tiểu thư nhà họ Thích này làm việc kín kẽ, chẳng giống một khuê nữ chưa từng bước chân ra khỏi cửa một chút nào. Vậy thì tra nguồn gốc của nàng ta xem y thuật ấy là học từ ai? Xong rồi, lại là việc mò kim đáy biển. Vân Sâm Nguyệt thở dài lắc đầu. Nhưng mà ta có một suy đoán về lý do nàng ta điều tra nhà họ An. Tạ Thanh Yến quay đầu nhìn hắn. Vân Sâm Nguyệt sờ cánh quạt, hơi ngập ngừng. Án bạc cứu tế và nhà họ An liên quan rất sâu. Tạ Thanh Yến nheo mắt. Người vẫn nghi sổ sách nằm trong tay nàng ta. Phải, ta biết rõ hôm đó người đã đích thân hỏi nàng ta về sổ sách. Trên đời cũng chẳng ai có thể lừa được ngươi, nhưng mà... Vân Sơ Nguyệt giơ quạt lên, ngón cái và ngón trỏ chụm lại ước lượng. Nhỡ đâu là 1/1000 thì sao? Tạ Thanh Yến cụp mi, trong đầu thoáng hiện lên đôi mắt ươn ướt cùng bàn tay trái cuốn băng trắng của nữ tử đêm đó, và cả vết máu đỏ thẫm dịn ra dưới lớp băng ấy. Vân Sâm Nguyệt nói, lỡ nàng ta thật sự đã lừa gạt ngươi, cuốn sổ ấy vốn ở trong tay nàng, vậy thì nàng lần theo danh sách trong đó mà tra ra nhà họ An cùng hợp tình hợp lý sao? Ngón tay thon dài tựa ngọc buông lỏng tách trà sứ thiên thanh. Tạ Thanh Yến tựa lưng vào ghế, hàng mi dài cụp xuống. Nếu quả thật là vậy... Vân Sâm Nguyệt ghé đầu qua. Vậy ngươi tính sao? Ta đã nhắc nhở nàng ta rồi. Giọng điệu y dịu dàng như tiếc nuối. Nếu nàng ta vẫn còn muốn gạt ta, thì ta chẳng thể cứu nàng ta được nữa. Vân Sâm Nguyệt nhìn y với vẻ mặt phức tạp, dựa lưng vào ghế. Nói sao nhỉ, đúng là chẳng ngoài dự đoán của bản công tử, nhưng lại có cảm giác người thật đúng là một tên cầm thú, khiến người khác phải ngước nhìn, chỉ mong đuổi theo mà chẳng thề với tới. Tạ Thanh Yến chẳng hề đáp lại. Thôi kệ, dù sao cũng chỉ là suy đoán, khó mà điều tra ngay được. Vân Sâm Nguyệt phe phẩy quạt. Nói mới nhớ, ngươi lại đưa ta đến cây trốn ly sơn, hoang vu, chim không thèm ị này làm gì? Nếu rảnh rỗi đến mức có thể ra khỏi thành, chẳng thà để ta tới Chiêu Nguyệt Lâu tìm Cẩm Nhi cô nương ngắm hoa còn hơn. Điều tra ra rồi. Hả? Điều tra ra cái gì? Vân Sâm Nguyệt ngoái đầu lại. Tạ Thanh Yến nâng tay áo. Ngoài hành lang phía trước, Đổng Kỳ Thương đang sải bước đi vào trong sảnh lớn. Thiếu niên từ Kỳ Châu kia vừa mới tỉnh lại vào giờ thìn hôm nay. Ngón tay Tạ Thanh Yến mê mẩn vành tách trà. Sổ sách có ở chỗ nàng ta hay không? Hỏi một chút là biết. Từ sau vụ án đầu độc trong Lang Uyển, sau khi Thích Bạch Thương hồi phủ, nàng vẫn luôn ở yên trong tiểu viện của mình để tránh tai mắt. Hôm nay là lần đầu tiên nàng ra ngoài mà lại đến thẳng chính viện nơi Thích Thế ẩn ở. Chính bản thân Thích Bạch Thương cũng cảm thấy nàng và huynh trưởng đều có khiếu gây họa. Khi bước qua Quan Lan Uyển, nàng bất giác dừng lại vài giây ở hành lang quanh co phía đông. Khi đứng đó, nhìn về phía đông bắc, thông ra hậu viện. Đó là nơi ở của lão phu nhân Uyển Nhi và Thích Nghiên Dung. Uyển Nhi vẫn đang được Tống Thị chăm sóc, hiện giờ còn đang dưỡng bệnh trong Lang Uyển của Tạ Thanh Yến. Không biết bây giờ ra sao rồi. Nàng còn đang nghĩ ngợi, chợt thấy hai bóng nữ nhân băng qua hành lang từ hậu viện tiến vào Quan Lan Uyển. Dạo gần đây trong phủ, bàn ra tán vào, đều nói Thích phủ dựa vào Thích Uyển Nhi là có thể bám được vào cành cao là Tạ Thanh Yến. Ngay cả mấy nha hoàn trong viện lão phu nhân cũng dám không để tiểu thư vào mắt. Người cất lời là một nha hoàn đang theo sát sau lưng Thích Nghiên Dung. Thích Bạch Thương lười trò chuyện lấy lệ với các nàng, nàng như người ẩn mình vào phía tối của hành lang quanh co. Thích Uyển Như ư, còn vọng tưởng giữ được Tạ Thanh Yến sao? Để bọn họ nằm mơ đi. Thích Nghiên Dung hừ lạnh một tiếng. Nhưng hầu ra chẳng hề để mắt tới tiểu thư, còn Thích Uyển Nhi lại ở Lang Uyển suốt mấy hôm nay. Cứ theo đà này, e là nàng ta sẽ ra tay trước tiểu thư mất. Đến lúc đó, nhị điện hạ càng thêm xem trọng nàng ta. Suýt! Thích Nghiên Dung không hài lòng, quát khẽ, ngó trái, ngó phải, rồi mới hạ giọng. Dựa vào vóc dáng cùng thủ đoạn của Thích Uyển Nhi thì sao đấu lại với ta được? Dù Tạ Thanh Yến thật sự xem trọng cây danh tài nữ của nàng ta, muốn cưới nàng ta làm chính thê thì sao chứ? Ta đây mới là người sẽ trở thành lương đệ của thái tử. Nhưng dẫu sao Thích Uyển Nhi cũng là đích nữ trong phủ, nếu nàng ta bàn chuyện hôn sự trước thì... Nha hoàn nhỏ giọng. Hôn sự của tiểu thư chỉ có thể xếp sau nàng ta, hào quang cũng bị nàng ta giành hết rồi. Hôm đó sao không để nàng ta chết luôn đi cho xong? Thích Nghiên Dung nghiến răng. Còn cả Thích Bạch Thương, trời sinh bộ dáng yêu mị kia, nhị hoàng tử nhìn thấy nàng ta là chân không nhúc nhích nổi. Nếu không phải nàng ta phá hoại chuyện tốt của ta, làm gì đến nỗi như bây giờ? Ngày mai cứ mượn cớ thăm Thích Uyển Nhi mà đến Lang Uyển một chuyến. Ta không tin Tạ Thanh Yến. Đợi chủ tớ, hai người kia vừa nói vừa rời đi, Thích Bạch Thương mới bước ra từ đoạn ngã ba của hành lang. Thích Nghiên Dung đúng là có qua lại với nhị hoàng tử, lại thêm công chúa Trinh Dương có tam hoàng tử và nhà họ An chống lưng. Cuộc hôn sự này của Uyển Nhi đúng là loạn trong giặc ngoài, hổ sói rình rập. Thích Bạch Thương khẽ thở dài, rẽ vào hành lang phía đông, đưa ra kết luận. Tạ Thanh Yến đúng là tai họa. Trong tay nàng còn giữ cuốn sổ sách như bùa đòi mạng, nên trước mắt cũng chẳng rảnh để lo chuyện khác. Một lòng muốn xử lý xong việc này rồi mới nói sau. Có điều, khi đến trước cửa phòng Thích Thế Ẩn, nàng lại gặp phải thư đồng mấy hôm trước từng chạm mặt. Bây giờ thì đã xem như quen biết rồi. Hàm Mặc. Đại tiểu thư, sao người lại tới đây? Vừa thấy Thích Bạch Thương, vẻ u sầu trên mặt, Liễm Mặc liền vơi đi đôi chút, nở nụ cười. Người đến tìm công tử nhà ta sao? Thích Bạch Thương nhìn về phía thư phòng. Huynh trưởng có việc gì sao? Mặt Hàm Mặc xị xuống, bất đắc dĩ đáp. Là công gia đến, đang dặn dạy công tử đấy ạ. Ánh mắt của Thích Bạch Thương dần lạnh lẽo, nàng xoay người. Đã vậy thì đợi ông ta rời đi rồi, ta sẽ quay lại sau. Đừng mà, đại tiểu thư. Hàm Mặc vội ngăn lại. Công tử đã căn dặn nô tài rồi, từ nay về sau tuyệt đối không được cản bước người. Nếu để công tử biết người tới rồi lại rời đi, chắc chắn sẽ trách mắng nô tài một trận. Vừa nói, hắn vừa đưa nàng vào phòng bên. Tiểu thư, để nô tài đi pha trà cho cô, phiền tiểu thư ngồi tạm trong này chờ một lát. Công gia và công tử cũng sẽ không bàn bạc lâu đâu, lát nữa sẽ ra ngay thôi. Được. Quả thật Thích Bạch Thương không muốn để cuốn sổ sách nóng bỏng tay ấy nằm trong viện mình một khắc nào nữa. Bèn thuận thế ngồi xuống đợi. Có điều Hàm Mặc còn chưa quay lại, căn thư phòng vốn còn khá yên tĩnh, bỗng vang lên giọng nói đầy tức giận của một nam nhân xa lạ. Khu vực thiên tai như Kỳ Châu, Mân Châu đều giao cả cho tiết độ sứ Triệu Nam là Trần Hằng quản lý. Trần Hằng là môn sinh của An Thái Phó, chuyện này cả Triệu ai cũng biết. Tấu chương này nếu truy xét đến cùng thì khác nào khép người ta tội liên đới với phủ An gia. Ngón tay trái cuốn lụa trắng của Thích Bạch Thương khẽ run lên. Nàng sững người, ngẩng đầu nhìn về phía thư phòng. Kỳ Châu, Chiêu Nam, An Gia. Thì ra đầu mối phía sau vụ án bạc cứu tế này lại chĩa về phía An gia. Thảo nào chấn động triều đình, làm dậy sóng cả kinh thành. Không rõ Thích Thế Ẩn đã nói gì trong thư phòng, chỉ nghe thấy tiếng quát ngày càng gay gắt của Khánh Quốc Công Thích Gia Học. Môn sinh và tay chân của An gia trải khắp Đại Ẩn, dù ngươi không sợ nhưng đã từng nghĩ đến Thích gia chưa? Sở dĩ hôm nay An Duy Diễn còn nhẫn nhịn nhiều lần trên triều là vì kiêng dè mối quan hệ giữa đích muội Uyển Nhi của ngươi và Định Bắc Hầu Tạ Thanh Yến. Một khi Tạ Thanh Yến chọn Trinh Dương thay vì Uyển Nhi, đến lúc đó nhị hoàng tử lo thân mình còn chưa xong, làm sao cứu nổi Thích gia ta? Ngươi còn muốn điều tra sâu hơn, điều tra tới mức động vào nghịch lân của An gia, chẳng phải là ép họ liều mạng hai bên sống mái với nhau sao? Thì ra sổ sách ấy là nơi cất giấu mạch sống của An gia. Thích Bạch Thương không thể ngồi yên được nữa, đứng dậy bước nhanh ra ngoài. Nào ngờ lại vô cùng không đúng lúc, nàng vừa bước ra khỏi phòng bên thì Thích Gia Học cũng đập mạnh cửa thư phòng bước ra, sắc mặt giận dữ. Sớm biết cuối cùng nuôi ra người có tính nết cứng đầu như vậy, ta đã chẳng để ngươi học những đạo lý thánh hiền làm gì. Hôm nay cứ ở trong thư phòng suy nghĩ cho kỹ, rốt cuộc là ngươi muốn giữ thanh danh cả đời hay muốn để cả phủ Thích gia ta chôn cùng. Vừa dứt lời, Khánh Quốc Công sải bước đi thẳng, lại bất ngờ chạm mặt Thích Bạch Thương đang đứng ngay hành lang. Bước chân ông ta khựng lại, ánh mắt dừng trên gương mặt nàng, trong mắt ấy đầy vẻ bàng hoàng lẫn xúc động. Vọng thư! Thích Bạch Thương hoàn hồn, siết chặt đầu ngón tay, phải gắng gượng lắm mới ép mình khuỵu gối. Phụ thân! Ánh mắt Thích Gia Học đầy chấn động như bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài. Vài giây sau, sắc mặt ông ta dần trở nên phức tạp, lộ vẻ chán ghét và lạnh lùng. Thì ra là ngươi, ai cho phép ngươi bước vào Quan Lan Uyển? Phía sau ông ta, Thích Thế Ẩn sải bước ra ngoài. Phụ thân, Bạch Thương đến tìm con. Sắc mặt Thích Gia Học lập tức xa sầm, quay ngoắt lại. Năm đó ta nói rõ, không cho ngươi qua lại với nó nữa rồi mà. Con và Bạch Thương có tình nghĩa huynh muội, lấy hiếu để làm đầu thì có gì sai? Ngươi... Thích Gia Học đang trừng mắt, định nổi giận với Thích Bạch Thương. Công tử, tiểu thư Uyển Nhi về phủ rồi. Tại hành lang uốn khúc, một tiểu đồng chạy nhanh tới, dừng ở dưới hiên, thở hổn hển. Sắc mặt Thích Gia Học dịu đi phần nào. Thân thể con bé yếu ớt, không thể để chậm trễ, đưa con bé về hậu viện nghỉ ngơi trước. Lát nữa ta sẽ tới thăm, ở Mỹ gì ở đây làm gì chứ? Không, không chỉ có vậy. Tiểu đồng chỉ về phía cổng phủ, trên mặt là vẻ hân hoan khó nén. Còn có cả Định Bắc Hầu, Tạ Hầu gia đích thân đưa tiểu thư Uyển Nhi về phủ, giờ đã vào cửa rồi. Sau lưng hai người, sắc mặt Thích Bạch Thương chợt tái mét. Tạ Thanh Yến vào phủ là chuyện vui trời giáng với người khác, nhưng với Thích Bạch Thương thì chẳng khác nào Diêm Vương đòi mạng. Lá bùa đòi mạng ấy giờ đang nằm trong thư phòng của nàng. Nếu là vật gì khác thì đưa cho y cũng chẳng sao, nhưng thứ trong tay nàng lại là sổ sách liên quan mật thiết tới phủ An gia. Một khi nắm được nó thì cũng đồng nghĩa nắm được mạch sống của phủ An, thế nên Thích Bạch Thương tuyệt đối sẽ không dễ dàng giao ra. Có lẽ đây chính là con át chủ bài quan trọng nhất để nàng đối phó với An gia. Vậy nên bây giờ tốt nhất là đừng chạm mặt Tạ Thanh Yến. Nàng chưa ngông cuồng đến mức cho rằng mình có thể qua mắt được y. Phu Trần, chỉnh lại y phục, theo ta tới gặp Định Bắc Hầu. Vừa nghe Tạ Thanh Yến đích thân đến phủ, Thích Gia Học đã không còn tâm trí ứng phó bên này nữa. Ông ta chỉ căn dặn Thích Thế Ẩn một câu, rồi cau mày nhìn sang Thích Bạch Thương. Người... Phụ thân, huynh trưởng, đi thong thả. Thích Bạch Thương cụp mắt hành lễ. Nếu đã mang họ Thích, thì đừng hành xử khinh suất, đừng để tiếng xấu lan ra, rồi làm bẩn thanh danh muội muội ngươi, khiến phủ ta mất mặt. Thích Gia Học để lại một câu cảnh cáo lạnh lùng, đoạn quay người, hất tay áo bỏ đi. Thích Thế Ẩn nhìn Thích Bạch Thương, ánh mắt mang ý trấn an, rồi cũng theo bước Thích Gia Học rời khỏi hành lang khúc khuỷu. Thích Bạch Thương ngẩng đầu, nhìn theo bóng lưng hai người kia dần xa. Dưới ống tay áo thêu hoa sen, bàn tay trái cuốn vải lụa trắng của nàng siết chặt lại. Đến khi cơn đau nhói át đi mối hận trong lòng thì mới chịu buông ra. Thích Bạch Thương xoay người bước về hướng ngược lại. Sau lưng, hai nha hoàn và tiểu đồng đứng xem từ đầu tới cuối đang thì thầm với nhau. Đại tiểu thư xinh đẹp như thế, sao công gia lại chẳng ưa nàng ta nhỉ? Ngươi chưa nghe sao, nàng ta là con của một ngoại thất sinh bên ngoài phủ đấy. Thì đã sao? Nghe nói nàng ta sống bên ngoài đến tận 9 tuổi, rồi mới mặt dày cầm một khối ngọc bội về nhận người thân. Người trong phủ đều bảo nàng ta vốn không phải cốt nhục của công gia. Sao công gia có thể để sắc mặt tốt của nàng ta được? Phần còn lại bị gió cuốn tan đi. Sắc mặt Thích Bạch Thương không hề thay đổi, cứ như chưa nghe thấy gì. Nàng chậm rãi bước từng bước quay về viện. Khi Liên Kiều về đến thì vừa hay thấy tiểu thư nhà mình đang sắn tay áo, cầm cuốc nhỏ, cúi người sới đất cho đống thảo dược dưới chân tường đông ngoài viện. Tiểu thư, vết bỏng ở tay người vẫn chưa lành đâu, làm thế này sẽ rộp lên mất. Liên Kiều giật mình, vội vàng chạy tới can ngăn. Tiếc là nàng ấy chưa kịp giành lấy cuốc nhỏ thì đã bị Thích Bạch Thương nghiêng cổ tay né tránh. Liên Kiều dè dặt nhìn sắc mặt tiểu thư. Ai chọc giận người rồi ạ? Không có. Thích Bạch Thương hờ hững đáp bằng giọng điệu lười biếng như mọi khi. Nàng thong thả phủi bụi đất trên váy, chống cuốc hỏi. Hồng Y Lâu có tin gì chưa? Chưa đâu ạ, trong phủ nói là Tạ Hầu gia tới. Các cổng đều có giáp sĩ canh giữ nghiêm ngặt, trông khiếp lắm. Nô tỳ còn không dám bước ra ngoài nửa bước. Vậy sao giờ mới về? Thì tại có trò hay để xem chứ sao? Thấy Thích Bạch Thương quay đầu nhìn, Liên Kiều nháy mắt, cười tủm tỉm nói. Đúng lúc lắm, để nô tỳ kể chuyện vui cho tiểu thư nghe, đảm bảo giúp người khuây khỏa phần nào. Thích Bạch Thương vẫn bối rối. Liên Kiều ngồi xổm xuống bên cạnh, kéo gấu váy nàng, ghé tai thì thầm. Tiểu thư có biết nhị phòng Thích Nghiên Dung không? Thích Bạch Thương hơi khựng lại, khẽ gật đầu. Sao lại không biết, chỉ mới gặp mặt ở Lang Uyển một lần mà qua lời đối thoại lúc nãy đã nghe ra nàng bị vị tam muội này oán hận rồi. Sau này gặp mặt chắc là khó mà được yên tĩnh. Hôm nay nàng ta tranh thủ lúc đại công tử dẫn Tạ Hầu ra đi dạo ngắm cảnh trong phủ, đã chạy tới khúc tiên đình nằm ngay trên lối đi vào, giả vờ tình cờ gặp, còn làm bộ làm tịch múa một bài thải vi nữa chứ. Liên Kiều lấy tay che mắt, vừa ngượng vừa buồn cười. Khi đó nô tỳ bị người trong phủ kéo đi coi cùng, người không thấy đâu, nhưng nô tỳ thì thấy tận mắt cảnh tam tiểu thư múa xong y phục sọc sạch, vai trần lộ ra. Ui chao, đẹp không hả? Liên Kiều ngơ ngác buông tay xuống, bắt gặp ánh mắt ngây thơ tò mò của tiểu thư. Nàng ấy khựng lại một lúc rồi đỏ mặt nhớ lại. Cũng đẹp thật. Thấy Thích Bạch Thương gật đầu. Ta cũng thấy vậy. Đặc biệt là khi Dưng Dưng nhíu mày. Tạ Thanh Yến nói không sai, so về khoản làm ra vẻ đáng thương để quyến rũ người khác, nàng còn kém Thích Nghiên Dung một trời một vực. Sau đó người đoán xem có chuyện gì xảy ra. Liên Kiều không nhịn được bật cười. Tạ Hầu gia vậy mà lại sai hộ vệ cởi áo choàng, còn bảo gì mà phủ quốc công thanh liêm, tiết kiệm chi phí may mặc, dạo này trời lạnh đừng để tam cô nương bị nhiễm phong hàn, rồi sai người mang áo choàng đưa cho nàng ta. Người không thấy sắc mặt tam cô nương khi đó đâu. Liên Kiều cười đắc ý đến mức quyên giữ hình tượng, ngửa đầu ngã phịch xuống đất bùn, rồi thốt lên một tiếng. Ôi! Dáng vẻ chật vật kia khiến Thích Bạch Thương cũng buồn cười. Em ngồi đè lên đống thảo dược rồi. Nàng đỡ Liên Kiều dậy, sửa lại đám thảo dược bị nghiêng đổ. Liên Kiều xấu hổ lè lưỡi, thấy váy áo đã lấm bẩn thì dứt khoát quỳ một gối xuống đất, giúp Thích Bạch Thương vun lại phần đất dưới gốc thuốc. Chủ tớ hai người cứ thế ngồi thụp dưới chân tường, không ai chú ý tới. Mấy nha hoàn bước vội vã trên hành lang gấp khúc ngoài tường phía đông, thúc giục nhau. Nhanh lên, nghe nói Tạ Hầu gia sắp đến Quan Lan Uyển rồi. Mấy trà lâu kể chuyện trong kinh đều ca ngợi Định Bắc Hầu phong nhã như trăng thanh gió mát, đoan chính hữu lễ, mang dáng vẻ quân tử văn nhã, không biết thật giả thế nào. Dĩ nhiên là thật, dân chúng kinh thành ai cũng nói vậy. Phong Thúy, hôm nay Trần Bắc Quân tiến vào kinh, chẳng phải ngươi từng trông thấy Tạ Hầu gia từ xa sao? Ngài ấy thật sự tuấn tú đến vậy à? Ừ, ta thấy Định Bắc Hầu như thơ viết, người như ngọc giữa đồng nội, phong thái vô song, không ai sánh bằng. Sì, ta thấy là ngươi đang bộng xuân thì có. Nói bậy, đến cả An Thái Phó cũng từng nói Định Bắc Hầu xứng được ví với trăng thanh núi ngọc, là người thoát tục giữa bụi trần. Một bầy nha hoàn díu dít như chim sẻ men theo hành lang ngoằn ngoèo dần chạy khuất. Liên Kiều tặc lưỡi đứng dậy. Lão phu nhân đi chùa hộ quốc cầu phúc, đại phu nhân đến phủ trưởng công chúa cảm tạ vẫn chưa về, đám nha đầu này như được thả khỏi núi. Thích Bạch Thương tỉ mỉ chỉnh từng cuốn lá thảo dược. An Thái Phó thật sự khen ngợi Tạ Thanh Yến đến mức ấy sao? Dĩ nhiên rồi, giống hệt quốc công gia nhà ta, đối với người ngoài thì kiệm lời ít cười, vậy mà vừa trông thấy Định Bắc Hầu là nếp nhăn trên mặt cũng như muốn nở hoa. Liên Kiều phủi sạch bùn trên tay. Bọn họ ấy à, ai cũng mong Tạ Hầu gia lập tức rước ái nữ của mình về làm rể quý trong phủ. Thích Bạch Thương bật cười đầy giễu cợt. Trăng thanh trúc ngọc thoát tục giữa bụi trần. Tiểu thư thấy ngài ấy không giống sao? Liên Kiều tò mò hỏi. Chẳng phải hôm đó tiểu thư đã đến Lăng Uyển gặp Tạ Hầu rồi sao? Chẳng lẽ người thật lại không như lời đồn? Sao lại không giống lắm? Thích Bạch Thương vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm nghiêng người, nhấc chiếc cuốc nhỏ trong tay lên chỉ về cuối hành lang nơi có dặn trúc trước tường phía bắc phủ quốc công. Thấy chưa? Dạ, cô nương nói đám trúc kia ạ. Phải. Thích Bạch Thương buông bàn tay đang cuốn lụa trắng xuống, đầu cuốc nhỏ chạm đất, giọng nàng nhẹ như một khúc ca thoáng qua. Thế nhân đều dùng trúc ví quân tử, cho rằng nó thanh nhã như trăng thanh gió mát, nhưng họ không biết rằng trong các loài thảo mộc, trúc là giống cỏ có bản tính, chiếm đoạt, đáng sợ bậc nhất. Khi theo tiên sinh hành y, ta từng thấy một loài trúc xanh ở vùng Mân Châu. Sau mưa 3 ngày là có thể cao thêm hơn 1 trượng, mà thứ ẩn dưới đất là rễ trúc còn kinh khủng hơn. 2 tháng là hóa rừng, rậm rạp như biển. Ai mà nghĩ được cả rừng trúc ấy thực chất chỉ là một nhánh mọc ra từ một gốc trúc mà thôi. Nơi nào trúc mọc lên thì gần như không còn chỗ cho thảo dược khác sinh tồn. Rễ trúc ẩn sâu dưới đất, chẳng chịt như mạng nhện, ra sức chiếm đoạt dưỡng chất, lan rộng vô biên. Thân trúc vươn lên, che ánh mặt trời và mưa móc, rễ trúc cắm sâu hút cạn tinh hoa đất trời. Chỗ nào nó đi qua thì cỏ cây cũng khó lòng sống nổi. Đó chính là trúc. Thích Bạch Thương chống cuốc nhỏ, cụp mi, giọng lười nhác. Em nói xem, Tạ Thanh Yến có giống không? Tiểu thư... Liên Kiều bất chợt run giọng, cứng người đứng dậy. Tiếc là Thích Bạch Thương vẫn đang chú tâm nắn lại khóm thuốc trước mặt, không hay biết gì, khe khẽ thở dài. Theo ta thấy, trên đời này chẳng có ai giống trúc hơn y đâu. Lời còn dang dở, ánh nắng đang rọi lên đầu nàng, đột nhiên bị một bóng người cao lớn chắn mất. Cái nóng nực lập tức được thay bằng luồng khí mát lạnh. Tim Thích Bạch Thương bỗng dưng đập lỡ một nhịp. Nàng chờ có linh cảm không lành. Sau vài giây tĩnh lặng như tờ, Thích Bạch Thương khẽ hé mắt. Trong tầm nhìn vừa mở rộng, một vạt áo gấm tuyết thêu chỉ bạc hình sông núi lặng lẽ lay động theo làn gió dưới mái hiên, cách chỗ nàng đứng chừng một trượng. Tà áo thêu chỉ bạc xa hoa đến mức ấy chắc chắn không thể là Thích Thế Ẩn. Vậy thì chỉ còn lại một người. Thích Bạch Thương còn đang cân nhắc có nên giả vờ ngất xỉu cho xong không thì đã nghe giọng nói trong trẻo trầm ổn ấy vang lên giữa làn gió mát dưới mái hiên. Chẳng hay có phải cũng do ta che mất mặt trời mưa móc nên mới cản trở cảnh sắc nơi đây khoe nở chăng? Giọng người kia ôn hòa nho nhã, không có ý trêu chọc nào, nhưng lại khiến mặt mày Thích Bạch Thương ửng đỏ như bị nhuộm màu. Còn gì tuyệt vọng hơn thế nữa? Nàng mang tâm thế chịu tội đứng dậy, chậm rãi hành lễ với Định Bắc Hầu, áo mũ chỉnh tề trước mặt. Vẻ mặt nàng gượng gạo, y như Thích Thế Ẩn đang đứng phía sau y. Bạch Thương ăn nói hồ đồ, mạo phạm khách quý. Nàng cắn răng, cố cúi đầu thấp. Xin tạ hầu thứ lỗi. Thích Thế Ẩn cũng lấy lại tinh thần, vội bước lên. Bạch Thương sống ở thôn quê đã lâu, lời lẽ cử chỉ không gò bó, hoàn toàn không có ý mạo phạm. Vừa nói, hắn vừa xoay người, che chắn Thích Bạch Thương ra phía sau. Tạ Thanh Yến hơi nhướng mày, ánh mắt đảo qua hai người, vẻ mặt như hơi bất đắc dĩ. Thích đại nhân, sao ta lại so đo với một cô nương khuê các mới gặp lần đầu? Thích Thế Ẩn sững lại, cảm thấy phản ứng của mình hơi thái quá, đành lui về một bước, tỏ vẻ áy náy. Là ta lỡ lời. Bạch Thương cô nương phải không? Tạ Thanh Yến hơi nghiêng người, dáng người cao to rắn chắc, ẩn dưới lớp quan bào. Ánh nắng phản chiếu lên dung mạo, tuấn mỹ của y, đúng là quân tử như ngọc, thiên hạ không ai sánh bằng. Đuôi mắt y hơi cụp xuống, nâng tay đáp lễ, dưới châm ngọc búi tóc là nụ cười khiến người ta đắm mình trong gió xuân. Hôm nay Diễm Chi đã được chỉ dạy rồi. Nói xong, y đứng thẳng người, không nhìn Thích Bạch Thương thêm lần nào nữa. Y theo động tác, vén tay áo của Thích Thế Ẩn mà quay người, bước theo đối phương, rẽ sang lối hành lang phía bên kia, không hề để bụng, càng không để lại lời nào, cứ ung dung bước đi, dáng vẻ vẫn đĩnh đạc như cũ. Thích Bạch Thương đứng người, gặp quỷ rồi sao? Người lúc nãy đúng là Tạ Thanh Yến, vậy kẻ từng đeo mặt nạ ác quỷ trước đây là ai? Mang theo tâm trạng nhẹ nhõm như vừa thoát nạn, Thích Bạch Thương quay người lại, chỉ thấy Liên Kiều đang ôm mặt. Mặt đỏ bừng, nhìn về phía hành lang đã không còn bóng người, lẩm bẩm. Quả nhiên hầu ra đúng như lời đồn, nho nhã đoan chính, sáng rỡ như trăng thanh gió mát. Thích Bạch Thương thật không biết nói gì thêm. Gió thổi qua rừng trúc sau tường viện, ánh nắng dần bị đêm tối tĩnh lặng nuốt chửng. Thích Bạch Thương nơm nớp lo sợ cả ngày, cuối cùng chỉ là một phen hú vía. Cho đến khi Tạ Thanh Yến rời phủ, bên tiểu viện này của nàng vẫn không có chút động tĩnh, bị người ta quên lãng triệt để, đến mức khiến nàng sinh nghi, chẳng lẽ người đeo mặt nạ ác quỷ tại Ly Sơn và Lang Uyển hôm ấy thật sự không phải là Tạ Thanh Yến? Thích Bạch Thương vừa nghi hoặc vừa lật y thư dưới ánh nến, rồi ngủ gục trên bàn lúc nào chẳng hay. Mãi đến khi một tiếng động khe khẽ vang lên đánh thức nàng khỏi giấc mơ ngắn, Thích Bạch Thương giật mình ngồi bật dậy. Trước mắt là một khoảng mờ tối, nến trên bàn đã tắt từ lúc nào, mà âm thanh phát ra lại đến từ phía thư phòng bên cạnh. Sắc mặt Thích Bạch Thương thay đổi, nàng cầm lấy giá nến, châm lửa, bước nhanh về phía thư phòng ngay bên cạnh. Trong thư phòng không bật đèn, tối đen như mực, chẳng thể phân biệt được vật gì. Thích Bạch Thương nắm chặt giá nến, cẩn trọng đưa tay ra, vừa định vén màn lụa trước thư phòng. Xoạt một tiếng, một bàn tay bất ngờ vươn ra từ trong bóng tối. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 Bộ Truyện Ngôn Tình, Quân Vương xin hãy tự trọng. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc, cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.